nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 22, góc truyện audio.com. Tân chiêu đệ tử còn không đến 7 ngày. Tất cả mọi người biết Lê Dân không thích Ân Bạch Thần. Tỷ như, đại sư huynh, gọi ta có chuyện gì? Ân Bạch Thần đã đứng đó 3 canh giờ rồi. Lê Dân chậm rãi ăn xong bữa sáng tình yêu của Giản Vân Hinh. Chậm rãi nói, đi pha trà cho ta. Được, đại sư huynh, Ân Bạch Thần ngây cả người. Mới gật đầu trả lời, chính là gọi y pha trà sao? Lê Dân uống một ngụm, quyết đoán ném cái chén, quá nóng, pha lại lần nữa, chấm chấm, nga, quá lạnh, ném cái chén, ân, quá nhạt, ném cái chén, quá nồng, ném cái chén, đủ loại cớ, Lê Dân phát hiện không còn gù để nói nữa, vì thế vung tay lên, ném chén, ta đột nhiên không muốn uống trà, ta muốn uống cháo, nước trà không cẩn thận bắn vào Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần lạnh lùng mà cùng Lê Dân đối diện. Như thế nào, có ý kiến? Lê Dân cười lạnh một tiếng. Có chút ghét bỏ nhìn lá trà trên mặt Ân Bạch Thần. Bất quá, hắn thật sự không phải cố ý, ai biết không ném tốt. Liền phi vào mặt nam chủ. Không, có chính là có, đi phòng bếp làm xong cháo cho ta sau đó đi Tư Quá Tuyền. Được, Lê Dân cảm thấy được phương thức tuy rằng lỗi thời. Nhưng là hiệu quả vẫn là không tồi. Nhìn xem mắt đen nhánh của nam chủ cứ nhìn chằm chằm hắn. Lê Dân trong lòng liền có hai chữ. Sảng khoái, bất quá nếu muốn nghĩ phương pháp khác, nên tham khảo cung đấu của Quỳnh Giao. Nhớ trước đây, hắn xem phim truyền hình thấy nữ chủ bị ngược đến đáng thương hề hề. Tâm nổi giận, hận không thể đem pháo hôi đều bắt lại toàn bộ ngược một lần. Vì làm nam chủ hận hắn. Kiên trì mỗi ngày ở trước mặt nam chủ cùng nữ chủ tú ân ái một lần. Kiên trì mỗi ngày ngược đãi nam chủ một hồi. Lê Dân vì nhiệm vụ liều mạng, yên lặng nắm tay, vì thế mọi người nhìn Ân Bạch Thần một thân ướt rầm rề đến phòng bếp ngao hảo cháo đưa cho đại sư huynh. Lại bị một thân cháo đi ra đi Tư Quá Tuyền ngồi. Ngày đầu tiên liền chọc tới đại sư huynh, như thế nào xui như vậy? Đại sư huynh chính người tốt nhất ở Trung A, mọi người thở dài, người gây ra họa vẻ mặt bình tĩnh, nói là Tư Quá Tuyền, thì thật là thác nước, phía dưới có một khối bình thạch thật lớn, phàm có đệ tử phạm sai lầm, đều sẽ bị phạt đến Tư Quá Tuyền thừa nhận bị thác nước đánh sâu vào thống khổ. Lê Dân đạm đạm mà đứng ở bên suối nhìn Ân Bạch Thần an tĩnh ngồi ở dưới thác nước. Thác nước đánh sâu xuống dưới. Phát ra thanh âm rất lớn, đinh tai nhức óc, công lực Ân Bạch Thần đã đạt đến huyền giai nhưng lại ẩn tàng làm công lực giảm xuống. Lê Dân khi ở trong thân thể Ân Cửu Ca đã đem hỗn độn thạch giao cho Ân Bạch Thần. Xem ra là hỗn độn thạch giúp nam chủ ẩn tàng tu vi. Không tồi, vẫn là biết không thể bại lộ tu vi. Bất quá vì cái gì hắn tổng cảm thấy được trên người nam chủ giống như có một đoàn hắc vụ bao nhiễu. Có chút kỳ hoặc, bất quá, trước đem hỗn độn thạch lấy lại rồi nói sau. Đang lúc thời điểm Lê Dân suy nghĩ sâu xa mà nhìn Ân Bạch Thần. Giản Vân Hinh đã chạy tới ôm lấy tay hắn. Lê Dân ca ca, ngươi lại phạt Bạch Thần. Hắn lại chọc giận ngươi sinh khí. Không có, sờ sờ đâu, nếu là không thích hắn liền đổi người khác đi. Ta nấu ăn ngon cho ngươi. Không đổi. Sờ sờ đâu, chúng ta đi ăn cái gì đi, ngươi đừng phạt hắn, hảo, tiếp tục sờ sờ đâu. Ân Bạch Thần một thân ướt nhẹp mà nhìn Lê Dân cùng Giản Vân Hinh rời đi. Y bị Lê Dân từ dưới thác nước kéo đi ra, cả người là nước kiệt kiệt kiệt, cái kia Lê Dân giống như đang khinh thường ngươi thôi. Ân Bạch Thần tính toán trở về đổi một thân quần áo. Quần áo ướt đẫm kề sát ở trên người cảm giác một chút đều không tốt. Y cũng muốn biết đại sư huynh này vì cái gì nhất định phải đối hắn như vậy. À, rất tốt ngoạn sao. Ân Bạch Thần nheo lại đôi mắt. Vậy chỉ có thể không ngừng chịu nhịn. Lê Dân lấy căn linh thảo cho sơ linh thú ăn. Không khỏi phun tào. Một con kêu tiểu tiểu dân. Một con kêu tiểu tiểu hinh. Cái quỷ gì? Lê Dân ca ca. Ngươi xem bọn họ có phải hay không là một đôi. Hảo đáng yêu Nga. Như nào có thể nhìn ra một con là đực một con là cái. Lê Dân có chút kinh ngạc mà chạc chạc chính mình uy tiểu sơ linh thú. Uy, ngươi là đực hay cái? Hãy xưng tên ra, tiểu sơ linh thú chỉ là ôm lấy tay Lê Dân đưa linh thảo qua. Cái miệng nhỏ nhắn động a động mà nhai. Phan bất diệt nhạc hồ, phan xong lại cùng con trong tay Giản Vân Hinh loạn nháo đứng lên. Sư tôn gần nhất cũng không biết làm sao, luôn là bế quan tu luyện. Tuy rằng Lê Dân trước kia cũng thường xuyên bế quan, nhưng là trực giác hắn có điểm không? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân tiên cảnh muốn mở ra sao? Lê Dân đi tới thần người, Giản Vân Hinh lén lút che trụ đôi mắt. Đại sư huynh, đoán xem ta là ai? Là Vân Hinh, Lê Dân bắt lấy tay nữ chủ, kéo xuống dưới, Lê Dân ca ca thật là, chính mình thất thần cũng không chịu chơi với ta. Không có, ta suy nghĩ sự tình sư tôn bế quan gần đây. Lê Dân thở dài, cha bế quan tu luyện, Lê Dân ca ca không cần lo lắng. Giản Vân Hinh cười thanh, trong mắt che giấu chút sự tình, sau đó ủy khuất mà nói, có phải hay không ta đi bế quan tu luyện? Ca ca liền mỗi ngày đều sẽ nhớ ta, sẽ, cùng Giản Vân Hinh nói xong lời nói sau, hai con tiểu sơ linh thú bị nhét vào trong tay Lê Dân. Lê Dân ca ca, liền làm ơn thay ta hảo hảo chiếu cố bọn nó, gần đây sao Kim Đạo Quan Thanh Nguyệt Sư tỷ lại luyện chế chú nhan đan. Ta nghĩ đi hỗ trợ, tùy tiện muốn mấy khỏa, ta đi, loại sự tình này hắn đi là được. Chú nhan đan đối nữ đạo tu luyện là có trợ giúp. Chỉ là giá cao, thời gian luyện chế lâu. Không nhớ rõ là bao lâu. Lê Dân cũng đem một lọ thật vất vả có được chú nhan đan đưa cho nữ chủ làm lễ vật sinh nhật. Lúc ấy nữ chủ còn đặc biệt cao hứng. Không muốn không muốn, ta chính mình đi được rồi. Ca ca ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bọn nó. Giản Vân Hinh cười phá lệ động lòng người. Lê Dân gật gật đầu. Hắn hẳn sẽ chiếu cố tốt hai con vật nhỏ này. Trở lại phòng, Lê Dân đem hai con tiểu sơ linh thú tuyết trắng đặt lên bàn. Xuất ra một đống linh thảo đút cho chúng nó ăn. Vân Bạch Thần vừa mới tiến vào liền thấy nam nhân biểu tình ôn nhu. Có chút ngốc lăng, này hai con sơ linh thú hẳn là thời điểm ngày đó y lần đầu tiên gặp được người nam nhân này. Y còn nhớ rõ, nam nhân dẫn theo một con tiểu sơ linh thú. Nhìn y, nam nhân phía sau nữ hài trong tay cũng phủng một con. Nữ hài còn có chút khẩn trương mà nhìn y một cái. Xem ra nam nhân thực thích Giản Vân Hinh, cho nên liền sơ linh thú đều tặng. Sơ linh thú có một ngụ ý tốt đẹp, đại biểu cho thâm tình. Thương nghe nam nhân có người yêu bị thi cốt vô tung trên núi. Vì cầu thi cốt, hắn tìm toàn bộ linh trạch đại lục cũng không có tìm được. Thẳng đến cuối cùng linh lực hầu như không còn, thân thể hắn hóa thành một con sơ linh thú tuyết trắng. Giải rác tại mỗi cái góc đại lục, hy vọng như vậy có thể làm bạn ái nhân hắn. Vân Bạch Thần cũng là tại thư thượng thấy được, khi đó y cũng từng muốn tặng một con sơ linh thú cho một người. Chính là, đại sư huynh, Vân Bạch Thần nhìn ra nam nhân thần tình không kiên nhẫn. Không khỏi hoàn hồn, Lê Dân không có để ý đến y, vì hiện tại đang rối rắm con nào là tiểu tiểu dân. Nào là tiểu tiểu hình, hắn phân không rõ ràng lắm. Bạch thần, ngươi lại đây, Lê Dân rốt cuộc bất đắc dĩ. Hắn ý bảo ân bạch thần lại đây, chỉ vào hai con tiểu sơ linh thú nói. Bọn nó kia con nào là được, con nào là cái, phân bạch thần, Lê Dân, phân biệt không được chính là đến tư quá tuyền đi. Vân Bạch Thần, rồi sau đó, Vân Bạch Thần nghiêm túc bắt lấy một con tiểu sơ linh thú. Sau đó sờ đến cái bụng nó, tách hai chân nó ra, nghiên cứu một hồi mới chỉ vào giữa hai chân nó nói. Đại sư huynh, đây là thư, Lê Dân, vì cái gì cảm thấy được nam chủ hơi mang vẻ đáng khinh. Nhất định là hắn xuất hiện ảo giác OTZ, Vân, vậy kia là được, chính là... Hắn vẫn là phân không rõ ràng lắm hai con sơ linh thú. Mặt manh Lê Dân ngẩng đầu nhìn ân bạch thần. Giúp ta nhớ kỹ, này là tiểu tiểu hình, này là tiểu tiểu dân. Nhớ lầm liền đi tư quá tuyền. Ân bạch thần, cái gì tiểu tiểu dân, cái gì tiểu tiểu hình. PS, có bạn góp ý kêu chuyện liền tù thì đọc mỏi mắt nên ta chia đoạn ra. Từ bé giờ học ban A nên chưa biết cái ngữ văn 6 đờ là gì nên chia hơi lộn xộn. Em thông cảm, chúc 2K thi tốt. Cách chương.